Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từ nhỏ bà đã biết Triết Thác là người lạnh lùng, vậy nên tình cảm mẹ con vốn chưa bao giờ quá mức sâu đậm. Vậy mà lần này, dường như chính bà lại khiến nó trở nên xa cách hơn nữa. Mẹ, Lam Lam là vô tội. Tất cả những gì cô ấy phải chịu đựng hôm nay đều là do một mình tay con tạo thành. Cô ấy đã không còn gì nữa, tại sao mẹ lại nỡ? Tô Triết Thác đột nhiên sững bước lại có chút khó khăn, nói với Tô Phu Nhân. Anh vốn đã rất tin tưởng sang Lam Lam cho bà chăm sóc. Tại sao bà lại khiến anh thất vọng đến mức này? Thực xin lỗi Triết Thác, mẹ cũng không hề muốn như vậy, chỉ là... Tô Phu Nhân còn muốn biện hộ cho mình điều gì đó, nhưng hiển nhiên Tô Triết Thác đã không còn muốn nghe. Anh bước vào trong xe, nắm chặt lấy tay lái, bất lực thở dài một hơi. Anh không thể chỉ trích mẹ của mình, nhưng muốn bình tĩnh đối mặt với bà vào lúc này, thật sự là quá khó. Tô Phu Nhân lặng lẽ ngồi vào trong xe, đặt hai tay lên đùi, chốc chốc lại liếc nhìn Tô Triết Thác. Suốt một quãng đường dài, bọn họ vẫn đều im lặng trong áp lực. Thật lâu sau Tô Phu Nhân mới có dũng khí mở lời trước. Triết Thác, có điều này mẹ rất muốn hỏi con. Mẹ muốn hỏi về ao thờ Hoài Thụy có đúng hay không? Tô Triết Thác vẫn nhìn về phía trước, giọng nói lạnh băng, đến lạnh lùng. Tô Phu Nhân gật đầu một cái. Chẳng phải anh ta đã mang Yên Nhược đi Anh Quốc rồi sao? Sao tự nhiên lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa còn có vẻ rất quan tâm đến hướng Thanh Lam. Yên Nhược, Tô Triết Thác thế này mới nghĩ đến, nếu ao thờ Hoài Thụy đã khôi phục trí nhớ, như vậy nhất định Y Nhược sẽ không còn được ngày lành. Vươn tay phiền não xoa xoa chán một chút. Không phải anh không lo lắng cho cô, nhưng thật sự anh đã không còn hơi sức đâu để giải quyết rắc rối này. Dù sao lấy tính cách của hắn ra, Y Nhược cũng không đến nỗi phải mất mạng. Có lẽ một chút giáo huấn cũng là tốt. Về sau cô hẳn là nên biết điều hơn, hiểu được không phải lúc nào mình cũng là cái rốn của vũ trụ. Cô quá kiêu ngạo, nếu hiện tại không nặng tay một chút, mai sau còn không biết sẽ gây ra họa lớn gì. Anh đã thu thập phiền toái cho cô quá nhiều rồi, lúc này đây cứ để mặc cho cô chịu khổ vài ngày đi. Mẹ, chuyện này không cần nghĩ nhiều, cũng đừng tới tìm bọn họ trước lấy phiền toái. Mọi chuyện đã có con lo, mẹ yên tâm. Tô Triết Thác thản nhiên nói xong, cũng không có định giải thích cặn kẽ điều gì. Chỉ là một âm mưu lớn vừa bị vạch trần mà thôi. Đâu phải anh chưa hề nghĩ đến, chẳng qua. Thời gian hắn khôi phục thật sự là quá nhanh chóng. Anh còn chưa kịp phát hiện ra điều gì, hắn cũng đã bí mật tới được Trung Quốc. Hơn nữa còn điều tra ra bệnh viện của Lam Lam. Nam nhân này quả thực là một đối thủ vô cùng đáng sợ. Ao Thường ngồi ở bên giường, ánh mắt có chút thất vọng buồn bã. Mới vừa rồi anh còn nghĩ rằng cô đã tỉnh dậy, hóa ra lại chỉ nhìn nhầm. Từng ngày một trôi qua, anh vẫn đang kiên trì chờ đợi, mong cô sẽ mở mắt ra nhìn mình. Nghĩ là không có, một lần cũng không. Có lẽ Ngân Táp nói đúng, vết thương lòng của cô quá sâu. Ngày nào đó còn chưa hồi phục, ngày đó cô vẫn sẽ chìm đắm trong giấc ngủ dài. Ngân Táp nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bước đến bên cạnh Hướng Thanh Lam, sau đó tiến hành một số kiểm tra đơn giản cho cô. Thật lòng mà nói, công việc này bây giờ chỉ là lấy lệ. Về Hướng tiểu thư có tỉnh lại hay không hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân cô ấy. Chỉ là nếu không làm một điều gì đó, nhất định sớm muộn gì chủ nhân cũng sẽ phát điên lên. Ngân Táp, vẫn là như vậy sao? Ao Thở buông lỏng ra bàn tay của Hướng Thanh Lam, giọng nói không xấu nổi buồn bã. Ngân Táp lắc đầu. Vẫn như vậy, thưa chủ nhân. Rõ ràng cô ấy không cần thuốc của tôi, có lẽ cô ấy chỉ cần ngài. Cần anh sao? Ao Thở đặt ngón tay lên phiến môi của Hướng Thanh Lam, cảm nhận được hơi ấm đang chuyển đến từ nơi đó. Thế này mới có thể yên tâm rằng cô ấy vẫn còn tồn tại. Mỗi ngày anh vẫn cố gắng nói thật nhiều chuyện về cô. Không biết cô có nghe được hay không nữa. Không biết liệu cô còn có nguyện ý muốn nghe. Thế giới của cô thật sự không thể cho anh bước vào được nữa hay sao? Ngân Táp, cậu có thể nói cho tôi biết. Tại sao tôi tìm nhiều thế thân như vậy là chỉ duy độc có người quan trọng nhất là không chịu nhận ra. Rõ ràng sau khi anh tỉnh lại, bọn họ đã gặp nhau rất nhiều lần. Thậm chí cô còn cầm lấy tay áo của anh. Và mà anh đã làm gì? Tại sao lại đối xử với cô tàn nhẫn đến như vậy? Quá coi trọng, cho nên chỉ nhớ muốn đối xử với cô ấy thật tốt. Rất trân quý, cho nên sợ phải thừa nhận mình đã từng khiến cô ấy chịu khổ sở thật nhiều. Chủ nhân, ngài thật lâu vẫn chưa nhận ra Hướng tiểu thư. Có lẽ chính vì ngài sợ hãi. Ngân Táp bằng phẳng trả lời, sau đó hiểu ý tự động lui ra ngoài. Nơi này vốn đã không cần cậu có mặt. Chỉ bằng hãy để cho chủ nhân tự tìm ra phương thuốc cho Hướng tiểu thư đi. Tiếng khép cửa rất nhỏ vang lên. Ao Thờ ngồi thất thần hồi lâu. Sau đó anh cởi giày ra bước lên giường cẩn thận, đem Hướng Thanh Lam ôm vào trong lòng mình. Lam, em đang lạnh phải không? Đừng sợ. Có anh đấy rồi, thân thể anh thực ấm. Lam, tỉnh dậy đi. Thành của em cuối cùng cũng trở về rồi. Em không còn một mình nữa. Em còn có anh mà, phải không? Lam, đừng ngủ nữa. Anh tự cầm lên đỉnh đầu của cô, nhẹ nhàng cọ một chút. Anh sợ cô bị lạnh, sợ cô gặp phải ác mộng. cả sợ cô sẽ nghĩ đến đứa nhỏ vụng trộm khóc một mình. Nếu cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net